Chương 2. 703 Kiều Phụ việc vui. Một ngày này từ một buổi sáng sớm, hầu phu nhân Ngụy Tử Cầm liền dẫn một đám bọn hạ nhân bận rộn mở. Kiều Trung Bang phía trước viện kêu gọi khách nhân, trên mặt từ đầu đến cuối luôn luôn treo nụ cười, từ đáy lòng vì chính mình nhị đệ cao hứng. Hôn sự mặc dù có chút sốt ruột, nhưng nên có nên muốn đồng dạng cũng sẽ không ít. Chuyện cách tầm 10 năm, lại muốn thành hôn cưới vợ, Kiều Nhị Thúc này đáy lòng cũng có chút hoảng. Sáng sớm liền bận bịu bên trong sai lầm đến mấy lần. Vì không lầm kịp thời, Tiêu Nhị Thúc trước thời hạn hơn một canh giờ liền dẫn đón dâu các lao ra ra cửa. Tân nương tử sớm tại một ngày trước liền bị tiếp đi nhậm phủ, hai nhà nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa, như thế nào đi nữa trong vòng một canh giờ luôn có thể tiếp về nhà đến, sẽ không chậm trễ bái thiên địa. Tiêu Mục khó được mặc vào một kiện vui mừng hớn hở màu đo cho tờ váy, cố ý chạy tới tiểu hổ ca viện tử nhìn một cái hắn. Vừa vào cửa liền nghe được tiểu hổ ca chính lặng lẽ meo meo cùng Thược Dược oán trách, Thược Dược, ta cũng không phải phúc bé con, nhìn đem ta xuyên được, này giống tiểu gì. Hôm nay lão cha thành thân cũng không phải ta thành thân, Thược Dược nhỏ giọng xì hắn một ngụm. Tiểu hổ cười ha hả tiến lên ôm nàng nói, Thược Dược, ngươi nói hai ta này việc hôn nhân, có phải là cũng nên nâng lên chương trình hội nghị. Phi Thược Dược lườm hắn một cái, ai cùng ngươi hai ta đâu. Tiểu gia hỏa ngay lúc này. Làm cái ngàn vạn ánh nến ngọn nến giống như nhảy ra ngoài, kêu một tiếng, tiểu hổ ca cả kinh đôi kia ôm lấy nam nữ, phút chốc song song rút tay về, ho nhẹ một tiếng, vội vàng động thủ sửa sang lại quần áo cổ áo. Tiểu mục va cờ lờ im một đôi móng vuốt nhỏ, dạo bước đi vào hai người bên cạnh, quấn lấy bo nở hà nở dạo qua một vòng, tiểu hổ ca, ngươi muốn cưới Thực Dược, còn phải trước hỏi qua ta. Tiểu hổ lập tức một mặt cười ngây ngô tiến lên, xoa xoa đôi bàn tay nói, muội muội, ngươi sẽ không nhìn xem huynh trưởng đánh cả một đời lưu manh a này chưa chắc đã nói được nha. Tiêu Mục nghiêng cái đầu nhỏ, hướng Thược Dược mặt một chạm trước, nhà chúng ta Thược Dược, điều kiện tốt như vậy, tìm ai không thể tìm. Tiêu Hổ nghe xong nóng nảy, vội vàng kéo qua bản thân muội muội tay nhỏ, muội muội, ngươi cũng không thể hố ca của ngươi nha. Tiêu Mục liếc mắt nhìn hắn, đưa tay lấy ra cái hộp ném cho hắn, cho ngươi. Là cái gì, muội muội? Lần trước đáp ứng ngươi phá huyền đan. Tiêu hổ không kìm được vui mừng mở ra nhìn thoáng qua, hai viên tròn vo phá huyền đan, thật sự là quá dễ nhìn. Muội muội, ngươi đối với chúng ta thật tốt. Tiêu hổ thật thà chất phác cười cười, đưa tay sờ lên cái hót. Đi, còn phải giúp nương đi chào hỏi khách khứa. Thái tử phi ta bồi ngài cùng một chỗ đi. Thực Dược bận biểu ném đi, Tiêu hổ đi theo Kiều một bước chân, một đường nói, mới ta tới thời điểm. Nghe nói lớn cô mãi mãi cùng biểu tiểu thư trở về. Kiều Mục sững sờ, nửa ngày mới để ý tới, Thực Dược đây là tại nói Kiều Văn Tú mẫu nữ. Nhẹ gật đầu, mang theo Thực Dược hướng mẫu thân viện tử mà đi, Kiều Mục hỏi một câu kia cái gì vườn, đến tiếp sau có hay không tìm mẹ con các nàng phiền phước. Dựa theo tiểu thư nói, để bàng đại nhân chào hỏi bọn họ mấy ngày, tình huống đổ là có chút chuyển biến tốt đẹp, chỉ bất quá kia tuần vườn giống như là con chó điên. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tiêu Mục nhẹ gật đầu. Mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, nàng bất quá là cái chưa xuất các tiểu cô nương, tay cũng không thể kéo dài quá dài, cái gì đều muốn đi quản một chút. Dù sao những thứ này thượng vàng hạ cám sự tình giao cho cha mẹ là được rồi, cha là biểu tỷ bộ Nhược Lan đứng đắn đại cứu, có tầng này thân phận của trưởng bối tại, tự nhiên có thể vì bộ Nhược Lan làm chủ.